Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 257, Điên Cuồng Đỗi Tiếp Dẫn Cùng Chuẩn Đề. 6. Phương Minh cười híp mắt nhìn về phía mọi người, nói, các vị đạo hữu yên tâm, ta Đông Phương Vật, tự nhiên không thể rơi vào phương Tây trong tay của người. Chúng thần ma nghe được đại hỉ, trong lòng hết giận không ngớt. Tiếp Dẫn Cùng Chuẩn Đề hai người ỷ vào tu vi mạnh mẽ, dám muốn cướp bảo vật, làm gì được bọn họ đánh không lại Tiếp Dẫn Cùng Chuẩn Đề hai người. Trong lòng tán khuất tột cùng, hiện tại tới một cái có thể với qua được Tiếp Dẫn Cùng Chuẩn Đề hai người nhân. Trong lòng bọn họ tự nhiên sảng khoái. Tuy là dựa theo Phượng Tường Phát Niệu tính, sợ là bọn họ cũng cùng bảo vật vô duyên, nhưng tối thiểu bảo vật không có rơi vào phương Tây Tiếp Dẫn Cùng Chuẩn Đề trong tay. Trong lòng bọn họ cái này nhất khẩu ác khí xem như là ra khỏi. Phương Minh quay đầu nhìn về phía Tiếp Dẫn Cùng Chuẩn Đề hai người, vỗ nửa ngày ngón tay, cười nói, ta tính tới bảo vệ này cùng nhị vị đạo hữu vô duyên. Nhị vị đạo hữu hay là mời a? Tiếp Dẫn Cùng Chuẩn Đề hai người sắc mặt khó coi, liếc nhau, khẽ gật đầu một cái. Tiếp Dẫn nhìn về phía Phương Minh, chắp hai tay, nói, đạo hữu, bảo này cùng ta phương Tây hữu duyên, chúng ta tới sớm nơi đây, cũng xin Phượng Tường đạo hữu nhường cho ta hai người nhất định vô cùng cảm kích. Được. Cái này hai hàng cũng quá vô sỉ, nói không lại dùng sức mạnh, đánh không lại hay dùng mềm. Phương Minh vẻ mặt ngoạn vị nhìn Tiếp Dẫn Cùng Chuẩn Đề hai người, cười nói, một câu vô cùng cảm kích, liền muốn đem cái này linh bảo mang đi. Các ngươi khi ta Phượng Tường là đứa trẻ 3 tuổi sao? Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, hai người các ngươi 833 cái đồ vô sỉ, cũng dám mắng ta, ta với các ngươi thề không thôi. Vụ Thảo, làm sao còn nhấc lên chửi? Tiếp Dẫn Cùng Chuẩn Đề hai người ra mặt kịch liệt co quắp, giờ khóc giờ cười. Chuẩn Đề vội vàng chắp hai tay, nói, đạo hữu nói đùa, chúng ta không phải mắng hữu, mà là tại cùng đạo hữu thương lượng. Đạo hữu giả sử đem cái này linh bảo nhường cho hai người chúng ta, coi hai người chúng ta thiếu đạo hữu một cái nhân tình, như thế nào? Ai u lý? Tiếp Dẫn Cùng Chuẩn Đề hai người là nghèo đến điên rồi. Cái này hồng hoang nhân tình cũng không phải là đã lâu. Có thiên đạo nhìn, nhân quả luân hồi, cũng chính là đi ra hỗn, sớm muộn là cần phải trả. Tiếp Dẫn Cùng Chuẩn Đề hai người vì đạt được cái này linh bảo, cũng là liều mạng. Phương Minh trong lòng buồn cười, vẻ mặt ngoạn vị nhìn Tiếp Dẫn Cùng Chuẩn Đề, cười nói, hai người các ngươi nhân tình có hồng hoang lớn như vậy sao? Hai người các ngươi treo bức có thể làm được sự tình, ta Phượng Tường đương nhiên có thể làm đến. Muốn nhân tình của các ngươi có tác dụng quái gì? Tốt, Phượng Tường đạo hữu vậy mới tốt chứ. Ha ha ha, Phượng Tường đạo hữu thật sự là quá cho lực. Chết hai cái này đồ vô sỉ. Phượng Tường đạo hữu nghiêu bức, chúng ta ủng hộ ngươi. Với chết cái này hai nhà không muốn hiểm, hàng. Còn lại tu sĩ thấy Tiếp Dẫn Cùng Chuẩn Đề hai người mang ra nhân tình sự tình, còn sợ Phương Minh phản bội, đem linh bảo tặng cho Tiếp Dẫn Cùng Chuẩn Đề ba người, lại không nghĩ rằng Phương Minh trực tiếp vũ khí trương ngang ngược cho trở về. Không khỏi mừng rỡ trong lòng, dồn dập vì Phương Minh vỗ tay tán thưởng. Chỉ trong nháy mắt, Tiếp Dẫn Cùng Chuẩn Đề ba người mặt là được màu gan heo, đến mức nói không ra lời phương Tây cằn cỗi. Tiếp Dẫn Cùng Chuẩn Đề hai nghèo long cong vang, luôn nghĩ tới Đông Phương tống tiền. Lúc này đây, bọn họ chính là tới Đông Phương tống tiền, thật vất vả gặp phải một cái linh bảo, vốn muốn có thể làm của riêng, mang hướng Tây Phương, lại không muốn gặp Phương Minh cái này khó chơi chủ cái gọi là Nê Bồ Tát còn có mấy phần cơn tức. Huống chi là tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhị vị thiên định thánh nhân tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Giận dữ, trong đôi mắt hầu như có thể phun ra lửa. Chuẩn đề căm tức Phương Minh, chắp hai tay, trên dưới quanh người khí tức cuồng bạo, dường như một viên bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc lựu đạn một dạng. Nói, Phượng Tường đạo hữu, ngươi coi thật muốn cùng chúng ta hai người là địch phải không? Tiếp dẫn cũng hít sâu một hơi, quanh thân kim quang tán loạn, chắp hai tay, cả giận nói, Phượng Tường đạo hữu, thiên đạo ngũ thập, đi một, liền thiên đạo còn lưu lại một đường. Đạo hữu lẽ nào không nên đem cái này một đường cũng không để lại sao? Phương Minh cưỡi heo vàng, ba khuôn mặt cười nhìn hai người, nói, thiếu cho ta kéo những thứ vô dụng này dáng vẻ. Có bản lĩnh liền làm quá, nói những thứ vô dụng này có tác dụng quái gì? Tiếp dẫn trong đôi mắt vào bắn ra lưỡng đạo kim mang. Đem trên mặt đất bắn ra hai cái hố to. Căm tức Phương Minh, nói, đạo hữu, vật đổi sao rời. Trước đó vài ngày, thật sự của chúng ta đánh không lại đạo hữu. Nhưng bây giờ những thứ này năm trôi qua. Ba người chúng ta tự cảm thấy cũng tăng không ít bản lĩnh. Đạo hữu lẽ nào liền thực sự cho rằng ăn chắc hai người chúng ta? Chuẩn đề cũng trầm giọng nói, không dối gạt đạo hữu, hai người chúng ta ngộ được 800 đại đạo, tự cảm thấy cùng khác đạo pháp bất đồng, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, ta khuyên Phượng Tường đạo hữu vẫn là thôi, không phải muốn cùng chúng ta làm khó dễ. Miễn cho giới lúc mất bộ mặt, chính mình khó chịu, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người tuy là ngộ được 800 bằng môn tả đạo. Tự cảm thấy thực lực đại tiến, nhưng đối mặt Phương Minh, bọn họ vẫn là không có hoàn toàn chắc chắn. Dù sao Phương Minh bối cảnh thâm hậu, chính là thổ hào cung nhân, bọn họ cũng không muốn đắc tội chết, vì vậy mới mày mày khanh khanh, vẫn mở miệng khuyên bảo. Phương Minh nhíu mày, nhìn hai người, đột nhiên tức miệng mắng to. A, hai người các ngươi là đàn bà sao? Mày mày tức a, không xong rồi, muốn đánh đánh liền, cái nào nhiều chuyện như vậy? Ta liền hỏi các ngươi một câu, các ngươi đánh hay là không đánh? Không đánh cút ngay đàn. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người giận dữ, hai người vừa sải bước ra. Quanh thân khí thế cuồng phong, đem không gian đè ép thuấn ba nổ vang. Hanh, tiếp dẫn, chuẩn đề, quả thật là người vô sỉ. Dĩ nhiên muốn lấy nhiều khi ít, cái kia phải hỏi một chút chúng ta có đáp ứng hay không. Hanh, đồ vô sỉ, lấy nhiều khi ít, tất cả mọi người cùng một chỗ bên trên. Diệt cái này hai người không biết xấu hổ. Tất cả mọi người cùng một chỗ bên trên. Với chết hắn nha, Đông Phương chúng tu sĩ nhìn một cái, nhất thời giận dữ, dồn dập bước ra, khí thế cuồng phong, thẳng vào Vân Hà, cùng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đối kháng. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người hơi biến sắc mặt, liếc nhau, đều nhìn thấu mỗi người trong mắt sầu lo Phương Minh một người đã quá bọn họ uống một bầu đường. Bây giờ cái này hơn 10 tên tu sĩ cùng tiến lên. Vậy bọn họ phần thắng không lớn a, nhưng là mạnh miệng đã thả ra, lại có thể làm sao? Đang ở tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người buồn rầu thời điểm, Phương Minh lại quay đầu nhìn về phía một đám tu sĩ. Nói, các vị đạo hữu có hảo ý ta Phượng Tường tâm lĩnh, nhưng đối phó với hai cái này tỏa bức đàn, một mình ta là đủ, không cần phải các vị đạo hữu giúp đỡ. Vụ thảo, sinh lại a, cái này bức trang vang rồi. Tại chỗ chúng tu sĩ nghe được ra mặt kịch liệt nhúc nhích, cười khổ không thôi, chỉ phải lui bất quá bọn họ vẫn còn có chút lo lắng. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người này tuy là vô sỉ điểm, nhưng thực lực hay là có. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đều là chém ra tam thi chuẩn thánh điên phong cao thủ. Phương Minh lấy một chọi hai, sợ là La Bình a. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người vừa nghe Phương Minh lời nói, trái tim nhỏ đều tức nổ tung, mặt mò vặn vẹo, hận không thể nuốt sống Phương Minh. Đại ca, ít cùng hắn lời nói nhảm, chơi hắn nha. Chuẩn đề thật sự là không chịu nổi, hét lớn một tiếng, trước bạo khởi, quanh thân vàng lóng lánh, hiện ra kim thân, một quyền đập về phía Phương Minh. PS, tác giả nấm đem ngày đó hạ xuống chương 1 bổ túc. Hôm nay lại thêm càng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.